Tu La Vũ Thần, chương 1058, chương 1059. Thiên tài đăng tràng, ông Ti Di hay lập tên chương quá gạch dưới. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, hai vị trưởng lão, bọn họ đây là dốc lòng nói bậy. Các ngươi phải tin tưởng ta à, giờ khắc này. Hắc mãng chạy chủ có chút luống cuống. Tất cả mọi người đem đầu mâu chỉ hướng về phía hắn. Dù là hắn cùng với tham tinh quan có điều quan hệ. Nhưng là tham tinh quan cũng không tất hội bảo vệ hắn. Chỉ sợ trước mặt mọi người bị phạt, đã là không thể tránh được. Thân là nhất trại đứng đầu. Phẩm hạnh như thế không hợp. Ngươi không xứng lưng đeo Thanh Mộc Sơn nhị đẳng phụ thuộc thế lực này danh hiệu. Năm nay Thanh Mộc Sơn tuyển nhận đệ tử đại hội. Ta sẽ hướng Thanh Mộc Sơn thỉnh cầu. Hủy bỏ ngươi hắc mãng trại. Nhị đẳng phụ thuộc thế lực danh hiệu. Để tránh ngươi tái mất mặt Thanh Mộc Sơn người. Một vị đương gia trưởng lão nói. Trưởng lão khai ân. Trưởng lão khai ân a, ta lần sau cũng không dám nữa. Mong rằng trưởng lão cho ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Nghe được lời này, hắc mãng trại chủ nhất thời liền trợn tròn mắt. Hắn cảm thấy này hai vị trưởng lão hội xử phạt hắn. Nhưng không có nghĩ đến hội như thế nghiêm khắc. Thanh Mộc Sơn nhị đẳng phụ thuộc thế lực. Này danh hiệu có thể là trọng yếu phi thường. Chỉ cần có này danh hiệu ở chẳng khác nào hắn là Thanh Mộc Sơn người. Thực ít có người hoặc thế lực cảm động hắn. Hơn nữa, này danh môn vọng tộc, ưu tú bọn tiểu bối, vì có thể tiến vào Thanh Mộc Sơn, bái nhập tông môn thời điểm, trừ bỏ hội lo lắng người mạch quan hệ ngoại, hội ưu tiên lựa chọn Thanh Mộc Sơn phụ thuộc thế lực. Nếu là không Thanh Mộc Sơn nhị đẳng phụ thuộc thế lực này danh hiệu, như vậy đối hắc mãng chạy tới nói, đánh sâu vào là phi thường đại, chắc chắn theo phồn vinh đi xuống suy bại. Tiền đồ một mảnh hắc ám, Lan, không cần tái xuất hiện ở của ta tầm mắt nội, ta sợ ô uế của ta hai mắt, đột nhiên ở giữa, một vị khác trưởng lão tay áo vung lên, một trận cuồng phong liền đột một từ mặt đất mọc lên. Tại kia kình phong dưới, hắc mãng trại chủ, cùng với hắc mãng trại trưởng lão cùng đệ tử, đều giống như bù nhìn bình thường, bị thổi thượng thiên không, ở từng trận giữa tiếng kêu gào thê thảm. Thổi đến mấy trăm dặm ngoài, biến mất ở tại mọi người tầm mắt bên trong. Đối với này một màn, rất nhiều người vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cảm thấy tham tinh quan mạnh mẽ vang dội, thưởng phạt phân minh, nhưng là Tư Mã Trích Tinh cũng là ánh mắt lóe ra. Trong đó thẩm thấu khó hiểu ý, hắn không có nghĩ đến tham tinh quan, thế nhưng hội như thế nghiêm khắc xử trí hắc mãng trại chủ. Tuy nói, mặt ngoài tới xem, sở hữu phụ thuộc thế lực bất luận cấp bậc, là cùng ngồi cùng ăn. Nhưng tham tinh quan, dù sao cũng là nhất đẳng phụ thuộc thế lực. Hắn nếu là thật sự đối Thanh Mộc Sơn mở miệng, yêu cầu hủy bỏ hắc mãng trại nhị đẳng phụ thuộc thế lực tư cách. Nói vậy Thanh Mộc Sơn cũng sẽ cho hắn này mặt mũi. Dù sao, giống như hắc mãng trại như vậy thế lực, ở toàn bộ Thanh Mộc lĩnh vực tới nói có rất nhiều. Nhiều không nhiều lắm, ít một cái không ít, nhưng là tham tinh quan loại này thế lực đã có thể không giống với. Xem chuyện này, dù sao cùng tham tinh quan không quan hệ, mà bình thường tham tinh quan, cùng Thanh Mộc Nam Lâm quan hệ, cũng không phải tốt lắm, cho nên tham tinh quan hôm nay nhưng lại như thế gây chiến. Thực tại làm cho Tư Mã Trích Tinh không nghĩ ra, hy vọng các ngươi có thể dẫn nghĩ đến giới. Tự giải quyết cho tốt, đem hắc mãng chạy đám người hiên phi sau, tham tinh quan đương gia trưởng lão, lại đem ánh mắt quét về phía quỳ gối chiến thuyền tiền mọi người. Nghe được lời này, thế lực khác cũng liền thôi, này lúc trước cùng hắc mãng chạy, đang nhục nhã Thanh Mộc Nam Lâm thế lực, đã có thể xanh cả mặt, khủng hoảng thật, nhưng mặc kệ như thế nào, bọn họ vẫn là cùng thế lực khác, đang hô to nói. Ta chờ nhất định hội dẫn nghĩ đến giới, không có nhục không Thanh Mộc Sơn thanh danh nha đầu, về nhà làm ruộng toàn văn đọc, ân, trở nên đi, vốn là đồng căn, không cần quỳ lại, mặt khác một vị đương gia trưởng lão, cũng là phất phất tay, mà ở hắn mở miệng sau, vân lôi các đảng phụ thuộc thế lực mới dám đứng lên tới. Tư Mã trưởng giáo, không biết lúc trước, nhục mạ hắc mãng chạy chủ đệ tử là vị ấy. Đúng lúc này, tham tinh quan đương gia trưởng lão, lại đem ánh mắt đầu hướng về phía Thanh Mộc Nam Lâm chiến thuyền. Giờ khắc này, Tư Mã Trích Tinh nhíu mày, nội tâm bắt đầu bất an trở nên, hắn không biết tham tinh quan ra sao ý, hắn thật sự sợ hãi. Tham tinh quan hội xử phạt Sở Phong, dù sao đã ngoài phạm hạ, vốn là không đúng, vãn bối Sở Phong, bái kiến hai vị trưởng lão. Nhưng mà, ngay tại Tư Mã Trích Tinh do dự hết sức, Sở Phong lại chủ động đứng đi, đối với tham tinh quan hai vị đương gia trưởng lão thi lấy thi lễ. Sở Phong sao, Tư Mã trưởng giáo, của ngươi này vị đệ tử có chút gan dạ sáng suốt. Nhưng thật ra một nhân tài, khó trách Tư Mã trưởng giáo hội như thế che chở, sẽ vì hắn, mà đối hắc mãng chạy chủ ra tay, kia đương gia trưởng lão. Chẳng qua là tùy tiện nhìn Sở Phong liếc mắt một cái. Theo sau liền hướng về phía sau 3000 đệ tử khoát tay áo. Nói, Nguyên Thanh, Tần Nghiễm, đi bái kiến một chút Tư Mã trưởng giáo. Hắn lời này vừa nói ra, cả người đàn nhất thời liền nổ tung hoa. Tất cả mọi người đem ánh mắt, đầu hướng về phía kia 3000 đệ tử bên trong, mà ở vô số đạo chờ mong dưới ánh mắt, lưỡng đạo tuổi trẻ thân ảnh. Cũng là xuất hiện ở tại mọi người tầm mắt bên trong. Đây là hai gã tuổi trẻ nam tử, tuổi bất quá 20 xuất đầu, cho dù so với Chi Sở Phong, cũng chỉ là lớn hơn 2 tuổi mà thôi, có thể là bọn hắn tu vi cũng đã đạt tới nhị phẩm vũ vương. Không chỉ có tu vi mạnh mẽ, này hai người khí chất cũng là không giống người thường, một vị thân cao gần tứ thước, không chỉ có người cao mã đại. Lại thân cường thể tráng, làm như yêu thú biến thành, chỉ nhìn liếc mắt một cái, chỉ biết hắn thân thể bên trong, tràn ngập nổ mạnh tính lực lượng, một cái khác dáng người nhỏ gầy, nhưng khí độ bất phàm, không chỉ có bộ dạng phong độ chỉ có, là cái mặt nếu nữ nhân Mỹ nam tử, hai mắt bên trong ánh mắt, lại cất giấu sắc bén, vãn bối, Nguyên Thanh, vãn bối, Tần Nghiễm, bái kiến Tư Mã trưởng giáo. Này hai người hành chỗ sau, đi tới đầu thuyền, đối với Tư Mã trưởng giáo bế ôm quyền, tuy rằng ngoài miệng kêu trưởng giáo, trên người cũng là thi lấy lễ nghi, nhưng là kia ngữ khí bên trong, lại không có chút tôn kính ý, vương vi sư tỷ. Hai người kia ra sao tới đầu, tựa hồ thực nổi danh bộ dáng, đối với này hai người thái độ, Sở Phong hai mắt híp lại, hiện lên một chút không vui. Theo sau hướng vương vi tìm hiểu khởi hai người thân phận. Bởi vì làm hai người kia sau khi xuất hiện, vây xem đám người hoàn toàn sôi trào. Tất cả mọi người ở thảo luận bọn họ hai cái, có thể thấy hai người nhân khí rất cao, hơn nữa rất danh vọng. Sở Phong sư đệ, bọn họ đều là tham tinh quan nội nổi danh thiên tài. Cái kia tráng hán kêu Tần Nghiễm, cái kia Mỹ Nam kêu Nguyên Thanh. Hắn hai người không chỉ có thiên phú chắc tuyệt, xuất thân cũng là bất phàm, nghe nói kia Tần Nghiễm không phải nhân loại, là một đầu có được đặc thù huyết mạch yêu thú, có được trời sinh thần lực, chiến lực phi thường kinh người, nhị phẩm chiến vương bên trong, cơ hồ không người có thể địch, chỉ có tam phẩm vũ vương, tài năng cùng hắn một trận chiến, về phần kia Nguyên Thanh, lại khó lường, là một cái chân chính thiên tài. Tương truyền ngay cả tam phẩm vũ vương cũng không là đối thủ của hắn. Tham tinh quan, làm Thanh Mộc Sơn nhất đẳng phụ thuộc thế lực, này thế lực nội thiên tài cũng không ít, hàng năm đều đã hướng Thanh Mộc Sơn, chuyển vận vài cái thiên tài cấp đệ tử, nhưng là như Nguyên Thanh như vậy ưu tú đệ tử, mấy năm nay cũng là hiếm thấy, cho nên này Nguyên Thanh rất là nổi danh. Hơn nữa trước đó, Nguyên Thanh phóng cùng Tần Nghiễm từng phóng nói. Nói bọn họ cần có xâm nhập viễn cổ tiên trì, gây ra viễn cổ tiên châm, cảnh này khiến khắp nơi thế lực, thậm chí là yêu thú nhóm, đều kích động không thôi. Dù sao viễn cổ tiên châm, từ xưa đến nay liền không bị nhân loại cùng yêu thú gây ra qua. Nếu là bọn hắn hai người thật sự có thể gây ra, kia coi như là thay người loại cùng yêu thú làm vẻ vang. Cho nên bọn họ hiện tại tiếng hô rất cao. Rất nhiều người đều kỳ đợi bọn hắn có thể thành công. Vương Vi giải thích nói, cách chương.